Tận thế nhạc viên, chương 1337, hai vợ chồng cùng gia súc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, hôm nay thật là một cái ngày tốt lành. Bohemian chống nạnh cảm thán nói. Đúng đấy, ta chưa từng thấy tốt như vậy thời tiết. Vừa nhìn liền biết, sẽ có chuyện tốt phát sinh. Nguyên Hướng Tây phối hợp một câu. Ngươi xem một chút, kể bên này thật nhiều đồng ruộng. Nói rõ trong phòng khẳng định có rất nhiều ăn ngon. Chung quanh còn như thế yên lặng. Nói rõ nó nhất định thực an toàn. Người nói đúng. Người quan sát lực thật nhạy cảm. Liếc mắt liền nhìn ra tới chỗ này thực an toàn. Nguyên Hướng Tây hướng nàng cười một tiếng. Bohemian nhìn hắn một cái. Suy nghĩ một hồi những lời này, âm thầm hoài nghi hắn là đang giễu cợt chính mình. Ta đương nhiên là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nguyên Hướng Tây nhìn nàng, dừng một chút, nói, ngươi người này cũng rất tốt, chưa từng chửi bậy, không giống có ít người, không có giáo dưỡng. Bohemian nắm chặt nắm đấm, cười nói, ngươi người này cũng không kém, không giống có chút đần độn, không biết tốt xấu ra hỏa. Ngươi nha, nhất thức thời vụ, hai người lẫn nhau nhìn hầm hầm trong chốc lát, thẳng đến một cỗ gió mát từ sau tập tới. Hai người mới giật mình một chút lấy lại tinh thần. Đều im miệng đi. Nhân ngẫu sư thanh âm từ phía sau lạnh lùng vang lên. Tấm ván gỗ đã sớm vang hoàn hảo mấy lần. Cửa thứ nhất cuối cùng là qua. Hai người từng người nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết rõ nhà này màu trắng dân cư đã bị kích hoạt lên. Bọn họ nhưng vẫn là không dám đem trong lòng lời nói thật toàn bộ tưới vào đối phương trên đầu. Hai người cho nhân ngẫu sư tránh ra đường, quay đầu nâng lên như cũ chưa tỉnh lại Lâm Tam Tửu. Cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu đánh giá vài lần phòng ở. Nhà này phòng ở sớm đã khôi phục thành bộ dáng của ban đầu. Nhìn qua gió xuân ấm áp, một phái bình yên, nhưng nghĩ tới chính mình ở bên trong trải qua hết thảy. Hai người liền đều lòng vẫn còn sợ hãi trắng sắc mặt. Lần này trong phòng hẳn không có cánh tay kia. Nguyên Hướng Tây lầu bầu nói. Ai, câu này xem như lời hữu ích à, có được hay không? Người không phải cũng đều nói xong rồi. Bohemian nhỏ giọng quát hắn một câu. Nàng có thật nhiều lời muốn nói chính là không dám nói. Từng chữ đều cào cho nàng trong lòng tóc thẳng hoàng. Nàng cũng không có ngờ tới có một ngày. Chính mình trước khi nói còn phải bản thân thẩm tra một chút. Hai người đi theo nhân ngẫu sư phía sau, liếc xéo ghế đu vài lần, vào cửa lúc hận không thể đem chính mình co lại thành một điều nhỏ. Tốt nhất cái gì cũng không đụng với mới tốt, dân cư nội bộ như cũ cùng bọn hắn lần đầu tiên tới thời điểm đồng dạng. Sạch sẽ, đầy đủ, tinh xảo, trên trần nhà động, trên sàn nhà bị đập ra hố, đánh vỡ lan can, hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Nhìn không thấy nửa điểm tổn thương. Tất nhiên, bàn trà nhỏ thượng gia đình ảnh chụp. Cũng lại một lần nữa bị chỉnh lý bày biện tốt. Đi qua nó thời điểm. Bohemian cùng Nguyên Hướng Tây liếc nhau. Như không có việc gì hướng tấm ảnh bên trên vụng trộm chỉ chớp mắt châu. Lúc này bọn họ nói rất thật tốt lời nói. Kịch bản thời gian khẳng định sẽ rơi vào năm 1973 tháng 10 trước đó. Cũng chính là này một đôi vợ chồng quan hệ còn chưa có bắt đầu biến vị thời điểm. Lúc ấy bọn họ sinh hoạt hạnh phúc, không có hài tử, như vậy, đi vào bốn người bên trong. Ai làm trượng phu, ai làm thê tử, còn lại ai làm mèo mèo chó chó. Liền thực sự gọi người không thể không tò mò. Vừa mới thấy rõ tấm ảnh bên trên mặt người. Bohemian bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh. Thanh âm rõ ràng đến làm cho nhân ngẫu sư đều quay đầu quét nàng một chút. Từng tia tóc đen hạ. Hắn khóe mắt lượng phấn lóe ra như lưỡi dao quang trạch. Úc, ngươi có cái gì muốn chia hưởng? Không, không có. Nàng cuống quýt nói. Chính là Lâm Tam Tửu cùng lợn chết. Quá nặng, nàng không dám đem nói thật ra tới. Nhưng đã là cái sống quỷ Nguyên Hướng Tây. Có thể một chút cố kỵ đều không có. À, chẳng lẽ nói mấy người chúng ta trong nam tính nhân vật chọn lựa đầu tiên người là ngươi? Nữ tính nhân vật chọn lựa đầu tiên người là ta? Hắn sợ hãi than một tiếng. Ngoẹo đầu, đối ảnh chụp qua lại nhìn vài vòng. Ta mặc dù tính cách ôn nhu, lại lưu tóc dài, ngô, ta mặc nữ trang cũng nhìn rất đẹp ai. Bohemian thật sâu đem vùi đầu xuống dưới. Coi như tấm ảnh bên trên mặc tân lang lễ phục nhân ngẫu sư lúc này đột nhiên vươn tay một cái bóp chết hắn tân nương nguyên hướng tây. Nàng chỉ sợ cũng sẽ không sợ hãi. Nàng nhanh lên đem Lâm Tam Tử lại lần nữa nương tử trong tay kéo xuống đến. Một bên nhỏ giọng thầm thì. Đại nhân, ta đem nàng phóng chỗ ấy. Một bên dán bên hành lang đem Lâm Tam Tử kéo vào phòng khách. Động tác cấp tốc giống chân dưới bắt lửa tựa như. Ta không phục, đợi nàng vào phòng khách. Còn có thể nghe thấy nguyên hướng tây nói thầm. Ta vẫn là đem đầu tóc cắt đi tốt. Ta nhớ được phòng bếp trong có cái kéo. Nhân ngẫu sư đứng ở trong hành lang. Có mấy giây đã không nói chuyện cũng không nhúc nhích địa phương. Khả năng đã sớm làm kia sống quỷ cho giận điên lên. Bohemian nhìn hôn mê bất tỉnh Lâm Tam Tử. Thật hy vọng chính mình cũng có thể một đầu đổ xuống mới tốt. Ngay lúc này, nàng chỉ thấy nhân ngẫu sư cái bóng chiếu trên mặt đất bỗng nhiên khoát tay. Lập tức một hồi bén nhọn tiếng gió từ phía trên trần nhà hạ can quét mà qua. Không biết bao nhiêu đồ vật bị đập đến bay tán loạn vỡ vụn tiếng vang. Đem nửa bên phòng ở đều chấn động đến run rẩy một cái. Đại nhân, nàng không thể không nói. Thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Hành vi thượng chỉ sợ. Cái kia, cũng phải xin ngài hơi bình ổn một chút. Nguyên hướng tây sớm xa xa bay ra cửa chính. Theo phòng khách cửa sổ bên trong ra bên ngoài vừa nhìn. Vừa vặn có thể trông thấy hắn từ dưới đất bò dậy thân. Cho chính mình nhào nhào bụi. Lại đi hướng gian phòng. Người không muốn như vậy đại tính tình nha. Hắn vẫn không quên tại bên ngoài chậm rãi nói. Ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi làm phu nhân a, không có ta phân phó. Ai cũng đừng đến lầu hai phiền ta. Nhân ngẫu sư không để ý hắn. Chỉ trầm mặt, ánh mắt trong phòng khách quét một vòng. Hắn quay người liền muốn lên lâu lúc. Bohemian nhanh lên lấy dũng khí. Lại kêu một câu. Đại nhân, nàng nào dám làm nhân ngẫu sư chờ lâu. Vội vàng tiếp tục nói. Cái kia, dừng. Lâm Tam Tử nàng, làm thế nào mới tốt? Trước đây không lâu tại trên đường lớn lúc, Lâm Tam Tử đều đã biểu hiện ra năng lực thăng cấp trạng thái. Kết quả bất quá mấy giây về sau, nàng thân thể, làn da ba động nhưng lại dần dần bình phục xuống. Mặc kệ đối với dạng gì tiến hóa người tới nói, năng lực thăng cấp cũng không thể nhanh như vậy liền kết thúc. Chính là bởi vì thân thể đột nhiên mất khống chế quá trình muốn duy trì một hồi lâu. Năng lực thăng cấp mới là tiến hóa người khả năng gặp phải nguy hiểm nhất tình huống một trong. Ai cũng chưa thấy qua loại này thăng cấp vừa mở đầu. Chợt không thăng lên trạng thái. Đám người vây quanh nàng đợi trong chốc lát. Phát hiện nàng mặc dù khôi phục nhẹ cạn hô hấp. Nhưng thủy chung không có tiếp tục thăng cấp. Hoặc là muốn dấu hiệu tỉnh lại. Bây giờ bọn họ vào chơi mọi nhà phó bản là có thể nghỉ ngơi. Có thể Lâm Tam Tử chẳng lẽ đến vẫn luôn như vậy nằm xuống. Chờ, nhân ngẫu sư một chút cũng không có quay đầu xem. Cất bước liền lên lâu. Liền, chờ, Bohemian thắt tay, ngơ ngác tại Lâm Tam Tử bên cạnh ngồi một hồi. Suy nghĩ muốn hay không lại cho nàng dội lướt nước. Vừa rồi tại trên đường lớn lúc. Bọn họ đánh nước liền đều dội xong. Lâm Tam Tử sớm thành ướt sũng. Cũng như cũ không có phản ứng. Ta nói. Nhân loại nhân vật đều phân phối xong. Hai người các ngươi sẽ là động vật gì a? Nguyên hướng tây chậm rãi từ từ chuyển vào phòng khách. Trên người một chút tổn thương cũng không có. Cười với nàng nói. Ta nhớ được này một nhà dưỡng không ít nông súc. Người mẹ mới là nông súc. Bohemian vặn một cái đầu. Hướng hắn bực bội một nhe răng, cổ họng nhi bên trong. A, một tiếng, này thanh a thoáng qua một cái. Chính nàng cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên hướng tây nhìn một chút nàng. Không nói chuyện, hắn đến gần phòng khách ngăn tủ. Quen cửa quen nẻo lật ra này một nhà album ảnh. Rút ra một tấm hình. Đi tới chỉ cho nàng xem. Vừa mới tân hôn không lâu nguyên hướng tây. Ngực trong ôm một đầu màu da cam mèo to. cười hết sức vui vẻ. Ảnh chụp phía sau viết: Bobin 8 tuổi, năm 1973 tháng 7. Thật, liền màu lông đều không khác mấy a. Nữ chủ nhân nguyên hướng Tây vươn tay. Sờ sờ Bohemian đầu, mao cũng rất dày. Nghĩ không ra ngươi cũng là cái mèo già. Nàng phản xạ có điều kiện muốn cắn lên đi một hơi. Nhưng kịp thời khống chế được chính mình. Cũng không thể mẹ hắn đem nhân vật đóng vai đến như vậy đúng chỗ đi. Nàng một cái đẩy ra nguyên hướng Tây tay. Ngồi tại ghế sofa trên chỉ một cái Lâm Tam Tửu. Hướng chủ nhân chỉ huy nói. Người đi cho ta làm chút gì ăn. Lại cho nàng tiếp một bình nước. Tốt, Bobin. Đợt ngươi cái mẹ nhức đầu ngu bê, Bobin hôm nay tính tình không tốt đâu. Mắt thấy nguyên hướng Tây đi ra phòng khách, Bohemian mới từ ghế sofa trên nhảy xuống. Xích lại gần người người Lâm Tam Tửu. Nói thực ra, cùng làm gia súc so sánh, làm mèo đã là cái rất tốt lựa chọn rồi. Nhưng nàng nếu là nhớ không lầm, này một nhà giống như cũng liền chỉ dưỡng như vậy một cái mèo. Tối thiểu nhất trong tấm ảnh sủng vật chỉ có chính mình mà thôi. Kia hôn mê bất tỉnh Lâm Tam Tửu là cái gì? Nàng mọi nơi nhìn một chút. Nghe thấy phòng bếp trong truyền đến mở khóa vòi nước. Mở ra tủ bát cửa thanh âm. Lỗ tai lập tức hướng cái hướng kia nhất truyền. Lẳng lặng nghe mấy giây. Nàng rốt cuộc không chịu nổi bụng đói thêm hiếu kỳ. Lặng yên không một tiếng động. Đi chậm chậm vào phòng bếp. Hiện tại phòng bếp. Cùng lần trước có thể rất khác nhau. Bobin đến rồi à, nguyên hướng Tây đem tóc dài ghim. Tay áo vãn đi lên. Tại đốt nhiệt nóng cái nồi tiền chạm. Nhìn lại có mấy phần khói lửa nhân gian tức giận. Chờ một chút à, ngươi cơm tối lập tức liền tốt. Ngươi nếu là dám cho ta ăn đồ ăn cho mèo. Ta liền dám ăn ngươi. Bobimia ngồi tại bữa ăn trên ghế. Một bên nói. Một bên cảm giác trong dạ dày bị. Đồ ăn cho mèo, hai chữ quấy đến thẳng chua chua nước. Nguyên hướng Tây lại đem bàn tay hướng về phía đầu của nàng. Thật đáng tiếc, chỗ này không có đồ ăn cho mèo. Ta cho ngươi cây đuốc thịt gà đun sôi đánh nát, trộn lẫn thượng trứng gà, thêm một chén nữa nước sạch, có thể ba. Bị hắn sờ soạng hai lần lông tóc, Bobimia không tự chủ được ngẩng đầu, theo cổ họng bên trong phát ra ùng ục tiếng vang. Nhìn cái này cái rắm, Bobin thực thích bị sờ mao. Nàng kịp phản ứng, lay động đầu, đem hắn tay đánh xuống đi. Vậy liền nhanh điểm làm. Ta còn đoán được tiểu tửu là cái gì. Nguyên hướng Tây vẫn như cũ làm cho rất thân thiết. Người xem, nguyên lai phòng bếp trong cũng có cái bà chủ dùng lịch ngày đâu. Hôm nay là năm 1973 ngày mùng 2 tháng 8. Một ngày này vẽ một vòng tròn. Viết, bác sĩ thú y đến xem qua tiểu phương đường. Tiểu phương đường, này sẽ là cái gì động vật tên? Động vật gì bắt đầu ăn là ngọt? Nguyên hướng Tây nhìn nàng vài lần. Xoa lông mày thở dài. Ngựa, hắn xoay người. Đem hai cái trứng gà để vào nước sôi trong. Bình thường phương đường đều là cho ngựa ăn. Cũng là ngựa phổ biến tên. An bài như vậy cũng có đạo lý. Ngựa loại động vật này rất quý giá. Nó ngã bệnh, chủ nhân sẽ rất để bụng cho nó chữa bệnh. Nhìn thấy mới đại lão nàng này tên là ăn hàng thưởng 100. Vô cùng cảm kích, đại thưởng đều có thể điểm phiên ngoại. Không biết đại lão thích ai. Đến lúc đó viết phiên ngoại lúc có thể định chế. Còn muốn cảm tạ Nhã Nhi. Làm sao có thể không có thỏ tổ trưởng. Mỗi ngày thấy chậm sói bên trong. Mạnh mua nói nhiều phúc tấn. Thư hữu 20.190.407 tỷ 232.402.782.781. Cái đuôi giấy nghỉ phép. Thưởng thức lê lông mày. Chu lệ cái chặn giấy. Cá trong chậu đại tổng tiến công. Nước Pháp cô nương Mai Hương đợi mọi người khen thưởng. Tấu chương xong. Cách chương.